Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2611, Nghiệp Hòa, canh 3, chính mình ngộ tính không đạt được yêu cầu, Văn Diệu Sư Tổ lại có thể, luận tư chất độ cao, chính mình còn thì không bằng Văn Diệu, hắn không có có thất lạc, thiên ngoại hữu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn, từ xưa giống nhau, chỉ cần có thể luyện thành này kinh, tiêu trừ nghiệp lực. Quả nhiên là chuyện may mắn, vận khí của mình một mực đầy đủ tốt, mới có thể đi đến một bước này, có như thế lĩnh ngộ, lại để cho hắn sẽ không kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng thêm dũng mãnh tinh tiến, nghiệp lực một tia hóa thành hỏa diễm, nung khô lấy thân thể của hắn, cảm giác đau đớn cảm giác chậm rãi trở nên mãnh liệt. Về sau, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cùng thụ thiêu chết không giống. Hắn tinh thần cường đại ý chí kiên định, một mực cắn răng kiên trì không hôn mê, thiêu đốt càng nhiều nghiệp lực, chính mình hội càng nhanh khôi phục. Hắn gắt gao cắn chặt răng lúc suy nghĩ Văn Diệu Sư Tổ lời nói. Những này nghiệp lực có thể hay không thụ chính mình khu động, hóa vi lực lượng của mình. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhất tâm nhị dụng, bắt đầu bắt nghiệp lực biến thành hỏa diễm, nhưng lại quanh thân không chỗ nào không có. Cố gắng bắt những hỏa diễm này, nhưng những hỏa diễm này chỉ là thiêu đốt, không bị hắn đem ra sử dụng. Hắn bất khuất một mực tại nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể khu động những hỏa diễm này. Tại tụng cầm lưu ly diệu liên kinh trong tìm kiếm, tin tưởng nhất định nấp trong kinh văn ở bên trong, ảo diệu vô cùng, chỉ cần mình có thể ngộ đến, ngực bỗng nhiên lại nhổ ra một đạo nhiệt lưu, chợt tiến vào trong óc hư không. Sau đó lưu ly diệu liên kinh ảo diệu thể hiện rồi một tia. Hắn lộ ra mỉm cười. Bỗng nhiên nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo ngọn lửa màu xanh theo ngón tay chui đi ra. Phảng phất ngọn nến hỏa diễm. Như một đóa cây bồ công anh bồng bềnh đung đưa. Chậm rãi từ từ. Nhìn không ra một tia uy lực. Giống như tùy thời hội bị gió thổi tắt. Lại hết lần này tới lần khác không tắt. Cái này đóa ngọn lửa màu xanh chậm rãi rơi xuống bên cạnh một khối ụ đá bên trên. Ụ đá vô thanh vô tức biến mất. Lửa tắt cũng đi theo biến mất vô tung. Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị. Chằm chằm vào cái kia ụ đá chỗ vị trí không rời mắt. Nếu không có hắn tin tưởng vững chắc trí nhớ của mình. Nhất định sẽ cảm giác mình ra ảo giác hoặc là nhớ lầm rồi. Cái kia ụ đá cũng không tồn tại. Đây hết thảy quá mức hư ảo. Bằng hắn vốn là tu vi, đánh nát ụ đá hóa thành bột phấn không khó, nhưng tuyệt đối làm không được biến mất vô tung. Bột phấn không lưu, giống như vốn là liền không còn tại đây. Cái này nghiệp hỏa thật là kinh người. Một cái không tốt, làm bị thương đồng bạn lời nói. Muốn cứu cũng không kịp. Đáng tiếc này hỏa không cách nào thừa dịp tâm như ý thúc dục. Cho dù hắn mượn nhờ nhiên đăng xá lợi ngộ được lưu ly diệu liên kinh chi diệu đế. Còn thì không cách nào hoàn toàn thao túng nghiệp hỏa chi diễm. Chỉ có thể đại khái dẫn đường. Ngay cả như vậy, hắn đã thỏa mãn. Dù cho thân thể thừa nhận lấy không thuộc mình thống khổ. Hắn muốn dựa vào cường đại ý chí che đậy cảm nhận sâu sắc lại làm không được. Nghiệp hỏa nung thể không chỉ có riêng là thân thể. Mà là sâu tận xương tủy. Thậm chí liên quan đến đã đến tinh thần, đầu cũng đi theo đau đớn không chịu nổi, cơ hồ khiến trong óc hư không sụp đổ. Hắn hơi chậm lại, đợi đau đớn giống như thủy triều lui ra. Hắn lại vận lưu ly diệu liên kinh, lại tiếp nhận cái này không thuộc mình thống khổ. Đường đệ tam thiên, hắn gõ gõ cửa, định không bề bộn đuổi lúc tiến vào. Chứng kiến Sở Ly đã là gầy một nửa, khô gầy như lão nhân. Chỉ là hai mắt dĩ nhiên mở ra, sáng ngời có thần, định như sư đệ, người có thể chứng kiến à nha, định không vui mừng quá đỗi. Sở Ly gật đầu mỉm cười, định không cười ha ha nói, quả nhiên bế quan vẫn có dùng, ngươi sao như vậy gầy, đói à, hắn quay người liền đi, một lát sau, nói ra một rổ đồ ăn tiến đến, từng cái đặt tới bên cạnh trên bàn đá. Ha ha cười nói, đến đây đi, ăn thật ngon một chầu. Người vừa đói bụng đến phải quá lâu không thể ăn nhiều. Trước kê lót bụng, Nói chuyện công phu đã mang lên 6 đạo đồ ăn, 2 đạo súp. Đều là thức ăn chay. Sắc hương vị đều đủ. Sở Ly không khách khí ngồi xuống. Tiếp nhận chiếc đũa liền bắt đầu ăn nhiều. Xác thực cực đói. Nghiệp hỏa gấm thân cực kỳ hao tổn tinh huyết. Đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng. Bữa tiệc này cơm chính là mưa đúng lúc. Ăn được cực thống khoái. Ồ, tại đây tảng đâu? Định không chỉ trống rỗng vị trí. Nghi hoặc lắc đầu. Rất nhanh tự cho là mình nhớ lầm rồi. Ngồi vào bên cạnh ụ đá bên trên. Cười ha hả mà nói. Thế nào sư đệ? Khôi phục sao? Sở Ly gật gật đầu. Không sai biệt lắm. Chỉ cần tiếp tục tu luyện lưu ly diệu liên kinh. 10 ngày thời gian liền đủ để hóa giải mất nghiệp lực. Cũng may nghiệp lực không tăng. Định không cười nói. Xem ra ngươi là ngộ được văn diệu sư tổ Phật hiệu. Sở Ly cười gật đầu. Lưu ly diệu liên kinh xác thực huyền diệu khó lường. Trong lửa trồng liên, thanh tịnh bất nhiễm, cũng không đủ ý chí. Luyện cũng không dám luyện. Cái loại này đau đớn cảm giác nghĩ đến đều phát lạnh. Sinh ra sợ hãi chi ý. Vậy ngươi có thể xuống núi phá giới sao? Định không đạo, Sở Ly chậm rãi nói. Có lẽ không ngại, hay lắm, Định không vỗ tay tán thán nói. Cái này ngươi không cần sợ phá giới. Cùng phu nhân gặp nhau. Sở Ly cười gật gật đầu. Hắn chắc chắc điểm này. Dù cho cùng phu nhân gặp nhau. Da thịt thân cận hư mất trong chùa giới luật. Đại từ ân tự cũng sẽ không truy cứu. Có văn diệu sư tổ phía trước chống đỡ. Mình có thể không kiêng nể gì cả. Chúc mừng sư đệ. Định không vẻ mặt hâm mộ. Sở Ly cười mà không nói. Hắn biết rõ Định không tâm tư sống rồi. Nhưng cũng không dám đem phương pháp này truyền cho Định không. Nếu không là hại tánh mạng hắn. Lưu ly diệu liên kinh có thể không phải là người nào đều có thể luyện. Ngộ tính không đủ ngược lại muốn chuyện xấu. Văn diệu sư tổ có thể như vậy thống khoái truyền cho hắn. Là vì có thiên nhãn thông. Được thiên nhãn thông. Liền có thể triệt ngộ thế gian vô thường. Hết thảy đều huyễn. Liếc có thể khám phá hư ảo. Cho nên có thể luyện lưu ly diệu liên kinh. Sở Ly gặp Định không một bức tâm ngứa bộ dáng. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem lời nói vạch trần. Sư huynh, văn diệu sư tổ truyền lại lưu ly diệu liên kinh là không có thể tùy ý tu tập. Nếu không có hại vô ích. Sư huynh ngươi tu vi chưa đủ định lực không đủ. Càng không thể học. Ai? Chấm ngoặc kép. Định không lộ ra sụt sắc. Ta tư chất không thành. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Định không sư huynh tư chất của ngươi xác thực không thành. Định không chừng to mắt tức giận mà. Nói, ngươi người này, nói cái này đại lời nói thật cũng không sợ đắc tội người. Sở Ly cười rộ lên. Sau khi ăn cơm xong hắn tiếp tục bế quan. 10 ngày sau, nghiệp hỏa dĩ nhiên toàn bộ biến mất. Thân thể gầy được không thành bộ dáng. Màu xám tăng bào bồng bềnh đung đưa. Giống như một căn gậy che trọn lấy tăng bào. Định không bề bộn mang cho hắn một đại cái giỏ đồ ăn. Bị Sở Ly một hơi ăn xong. Bụng tựa như không đáy. Nghiệp hỏa gấm đốt sống không bằng chết. So thiêu chết càng thống khổ. Lại không phải đều không có chỗ tốt. Thân thể trải qua như vậy nung khô về sau. Tựa như nung thiết bình thường. Tạp chí diệt hết. Thân thể mặc dù cơ bắp. Lưu lại tất cả đều là tinh hoa trong tinh hoa. Cứng cỏi vô cùng. Trong lúc vô hình, hắn bản nhược long tượng công dĩ nhiên đột phá đã đến tầng thứ 9. Ngày hôm sau, hắn đi tới nội viện, bái kiến sư phụ Tuệ Quảng. Tuệ Quảng trong phòng tụng cầm kinh Phật, nghênh đi ra, chứng kiến hắn gầy bộ dáng, hơi kém nhận không ra, tựa như thay đổi một người. Cao thấp dò xét một phen về sau, lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, nhân họa đắc phúc. Định như ngươi phúc duyên thâm hậu. Thật đúng thật đáng mừng. Sở Ly hợp thành chữ thập mỉm cười. Tuệ Quảng khoát khoát tay. Định Minh dĩ nhiên chạy ra đi báo tin tức. Đi vào trong phòng. Sở Ly tại Tuệ Quảng truy vấn hạ nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mà Định Gia Kiên cùng Định Thạch dĩ nhiên tới. Lắng nghe lấy Sở Ly theo như lời. Cảm khái ngàn vạn. Lưu ly diệu liên kinh. Chấm ngoặc kép. Tuệ Quảng thần sắc nghiêm túc. Sở Ly cảm giác Tuệ Quảng thần sắc không thích hợp. Định Kiên cùng Định Thạch cũng như vậy cảm giác. Định Thạch vội hỏi, sư phụ, lưu ly diệu liên kinh còn có không ổn? Ai? Chấm ngoặc kép, Tuệ Quảng lắc đầu thở dài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.